Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4240, 18 tuyến người đại diện, 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc chủ đại đại, người cuối cùng nhớ tới việc này. Toàn bộ mùa đông, nhà hắn túc chủ đại đại đều tại trọng sắc khinh hữu. Đem hắn cái này tiểu thống tử ném sau đầu đi. Hiện tại người cơ bản tới tay, là nhớ tới hắn tới rồi sao? 111 cho người cái gì lắp đặt túi, hệ thống. Là một cái chương trình phức tạp, đủ loại nội dung tương đối nhiều xã giao phần mềm. Phần mềm này tên gọi, hệ thống nhà, ở bên trong có thể thêm hảo hữu, kéo phòng nhỏ, phát bài post, chơi game, còn có thể nhìn video. Đương nhiên, bên trong còn có thương thành, đây là có thể mua đồ. Đường quả hơi kinh ngạc, nhìn nàng nhà tiểu thống tử ý tứ. Cái này, hệ thống nhà, hắn đã có thể sử dụng, đường quả. Phức tạp như vậy chương trình, người có thể kiêm dung sao? Túc chủ đại đại, không muốn xem thường thống, ta không chỉ có thể kiêm dung, ta gần nhất còn nhận biết rất nhiều hệ thống mới. Ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì 111 có thể như thế sáng chói, nguyên lai là mặt khác hệ thống quá thô lỗ, chẳng lẽ không phải ca ta quá lợi hại, làm nhiệm vụ để 111 thăng cấp, hắn mới biến lợi hại như vậy, hệ thống ấp úng, được thôi, cũng coi như nguyên nhân này, vì lẽ đó ngươi gần nhất đều bận rộn giao bạn mới. Đường quả cuối cùng minh bạch, nhà nàng tiểu thống tử làm sao lúc không có chuyện gì làm, cũng không thấy, nguyên lai là tìm tới chơi vui đồ vật. Lại nói thời không quản lý cục bên kia chương trình, tiểu thống tử cũng có thể kiêm dung, xem ra nhà nàng tiểu thống tử đúng là tương đối cao cấp. Hệ thống, đương nhiên, ta còn cùng rất nhiều hệ thống thêm hảo hữu, chúng ta cùng một chỗ chơi game, cùng một chỗ nhìn video, cùng một chỗ thuê phòng nói chuyện phiếm. Chia sẻ xuyên qua gặp phải đủ loại kinh lịch, hắn càng không nghĩ tới. Có một ngày hắn thống sinh là như thế phong phú. Cùng nhiều như vậy hệ thống nhận biết, quả thực quá hạnh phúc. Xem ra 111 cho ngươi một cái tốt. Nàng liền nói, đã thật lâu không có nghe được tiểu thống tử nhà rãnh 111 không phải, nguyên lai là bị thu mua. Hệ thống, yên là, 111 tiểu tử này còn là rất giảng nghĩa khí. Được thôi, ngươi đi chơi, có chuyện sẽ gọi ngươi. Tiểu thống tử hiện tại đoán chừng còn tại cao hứng, không có chuyện gì, đường quả liền không quấy rầy hắn. Hệ thống quả nhiên lên tiếng, liền nặc, vừa rồi hắn nhìn thấy một cái thiệp, đến từ một cái hệ thống nhà rãnh, hắn còn không có xem hết đâu. Cũng là có phần mềm này, hắn mới hiểu được, không phải tất cả hệ thống đều có hắn, 111, còn có 222 may mắn như vậy, gặp phải tốt túc chủ, có chút túc chủ lại không được. Ngày ngày nhớ bánh từ trên trời rớt xuống, còn là cái yêu đương não, nhiệm vụ tiến độ chậm chạp không chiếm được tăng lên, còn oán trách hệ thống đần. Thế nhưng là không hoàn thành nhiệm vụ, không giúp hệ thống thăng cấp, hệ thống sao có thể thay đổi thông minh đâu, những cái kia hệ thống thật rất thảm a. May mắn hắn gặp phải là túc chủ đại đại, hắn quả nhiên là vận khí tốt nhất thống, thứ nhì là 111. Đường quả hiện nay đã chọn lựa ra ba cái không tệ nữ nghệ nhân. Niên kỳ đều cùng Trình Huyên không sai biệt lắm, lộ tuyến cũng cùng Trình Huyên tương đối trùng hợp. Ba người ngoại hình đều rất không tệ, nghiệp vụ năng lực phi thường tốt, chỉ là vận khí lưng một chút, lại không có bối cảnh gì, vì lẽ đó vẫn luôn lấy không được tốt kịch bản trọng yếu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người fan hâm mộ có nhất định cơ sở, xem như loại kia người qua đường đều rất quen thuộc mặt, nhưng không có vai diễn qua chủ yếu nhân vật, nóng nảy không nổi. Đem ba người lĩnh trở về sau, đường quả không có tính toán chính mình dạy, dưới tay nàng những cái này nghệ nhân, hiện nay một nửa đều kết thúc làm việc, ngay tại nghỉ ngơi. Vì lẽ đó, tại ba người đến về sau, chuyện này liền giao cho Khương Kỳ Kỳ bọn họ. Cách chương.